trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, đánh trả. Dị giới bên trong, Lâm Cảnh ướt nhẹp lăn lộn trên mặt đất, đang dùng ba nguyên tố năng lượng ép ra những cái kia bạch tuộc xúc giác thời điểm. Hắn liền trực tiếp tiến nhập dị giới. Trong nháy mắt đó hắn có thể minh xác cảm nhận được những cái kia bạch tuộc nổ tung sinh ra năng lượng. Nếu như không có cái này dị giới, lần này còn thật muốn có chút phiền phức. Tại bên cạnh hắn còn có một cái hoạt động khiêu động to lớn bạch tuộc. Đó là hắn duy nhất mang vào dị giới một cái. Gia hỏa này sẽ để cho hắn tìm ra hậu trường hắc thủ. Cái kia to lớn bạch tuộc còn phốc phốc muốn hướng Lâm Cảnh xông lại. Trực tiếp bị Lâm Cảnh nhất quyền đập chết. Tại lục địa này phía trên gia hỏa này cũng là cái đồ bỏ đi. Mà lại, Lâm Cảnh chỉ cần thi thể. Có thể không cần cái này cự hình bạch tuộc sinh mệnh. Lâm Cảnh đặt mông ngồi xuống thở phì phò. Sau một lát, Lâm Cảnh mới rời khỏi dị giới. Hồi ra đến bên ngoài trên mặt biển. Trong khoảnh khắc đó, trên bờ cát tiến sĩ ba người thì lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn còn sống, làm sao có thể hắn vừa mới rõ ràng đã biến mất. Hắn còn là người sao giới tình, huống đó còn có thể sống được. Đang khi nói chuyện ba người cảm thấy không ổn. Theo bản năng quay người thì muốn rời đi. Chăm chú sách lược vẫn là thất bại. Cái này Lâm Cảnh vì cái gì như thế khó có thể đối phó. Lâm Cảnh đi ra nhìn thấy không có còn lại cử. Hình bạch tuộc đến tập kích liền nhanh chóng hướng cái kia du thuyền bơi đi lên. Lâm Cảnh, Trần Mộ Thanh nhìn đến Lâm Cảnh, mặt mũi tràn đầy đại hỉ hướng hắn nhào tới. Không sao, Lâm Cảnh ôm lấy Trần Mộ Thanh an ủi một phen, sau đó mới cùng Trần Mộ Thanh hiểu rõ chuyện lúc trước. Nghe xong Trần Mộ Thanh miêu tả, Lâm Cảnh có thể 100% xác định sự kiện này chính là có người tại thiết kế. Mà lại, cái kia người bán hàng rong cũng tuyệt đối có vấn đề. Nếu không Trần Mộ Thanh vừa tốt rút thưởng, lại vừa tốt thì rút chúng miễn phí du lãm, vừa tốt thì xảy ra vấn đề, vừa tốt lại là hướng về phía hắn tới. Cái này không khỏi thật trùng hợp. Lâm Cảnh nhìn lấy trên du thuyền thất kinh du khách, lập tức mở ra thuyền hướng trên bờ cát lái đi. Vừa đến bãi cát, cái kia trên du thuyền du khách liền hốt hoảng chạy trốn tứ phía. Lập tức, cự hình bạch tuộc tập kích người sự tình cũng bắt đầu truyền ra. Đội cứu viện tự nhiên không dám do dự, hô gọi tới càng nhiều cứu viện thuyền. Có mấy người rơi vào trong biển, nhất định phải cứu viện. Cứu không đứng dậy cũng muốn vớt. Triệu Tiên Sinh cùng Trần Phụ bọn họ nhìn lấy loạn thành một đống bãi cát, sắc mặt khó nhìn tới cực. Điểm, cái này vốn là không có sơ hở nào xin. Hiện tại là trực tiếp cho Ferica bọn họ một cái trở ngại lý do. Ferica những người kia trên mặt quả nhiên tất cả đều lộ ra ý cười. Ferica cần là diễu cợt nói. Triệu Tiên Sinh. Tân Cảng thành phố Mỹ Lệ là Mỹ Lệ. Có thể Mỹ Lệ đến đâu một cái tiền đề cũng là vấn đề an toàn. An toàn không được. Cái này quốc tế đặc sắc thành thị cũng cùng các người vô duyên. Lại có một người nói. Không sai. Mặc kệ địa phương nào. Vấn đề an toàn đều là lớn nhất. Người thứ ba cười lạnh nói. Cái này đồng thoại bãi cát vừa mở nghiệp vậy mà liền ra vấn đề lớn như vậy. Tân Cảng thành phố phải thật tốt nghĩ lại, xin đặc sắc thành thị sự tình vẫn là sau này rồi nói sau. Những người này lúc này phảng phất là người thắng lợi đồng dạng, nói xong cũng cùng Ferica đắc ý đi, rốt cục có thể không cho người hoa này đắc ý. Ferica lòng tràn đầy kích động, cái kia thần bí gia hỏa thật đúng là ra sức. Lâm Cảnh mang theo Trần Mộ Thanh lên bãi cát thời điểm, liền thấy Triệu Tiên Sinh cùng Trần Phụ bọn họ khí bộ dáng gấp gáp. Lâm Cảnh, Mộ Thanh, các người không có việc gì quá tốt rồi. Trần Phụ nhìn lấy hai người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lâm Cảnh nói, đây là có người bày kế, có phải là vì đối phó ta? Trần Phụ cau mày nói, có lẽ không phải là vì chuyên môn đối phó ngươi, còn có bởi vì Tân Cảng thành phố đặc sắc thành thị sự tình. Hôm nay là Ferica yêu cầu tới nơi này, kết quả là phát sinh sự kiện này, vừa vặn cho Ferica những người này nắm được cán trở ngại Tân Cảng thành phố thành vì quốc tế đặc sắc thành thị. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cau mày thấy rời đi Ferica những người kia, mặc kệ cùng bọn hắn có quan hệ hay không, ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Nếu quả thật cùng bọn họ có quan hệ, bọn họ hội trả giá đắt. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh theo bản năng nói, đúng rồi, cái kia người bán hàng rong. Lâm Cảnh cùng Trần Phụ tại Trần Mộ Thanh chỉ huy dưới, rất nhanh liền đi tới cái kia bãi nhỏ buôn bán trước. Cái kia bãi nhỏ buôn bán quả nhiên không thấy, có thể quầy hàng lại là lưu lại không có mang đi. Đi ra bầy quầy bán hàng người, cái này quầy hàng đồ vật đối bọn hắn tới nói cũng là một khoản không nhỏ tài phú, tuyệt đối không có khả năng vứt xuống. Đây càng nói rõ cái kia bãi nhỏ buôn bán có vấn đề. Lâm Cảnh trực tiếp đi đến một bên, sau đó lấy ra điện thoại di động nhấn xuống một cái khóa. Đối với bên trong nói, Jarvis, cho ta triệu tập đồng thoại bãi cát tất cả giám sát. Tìm cho ta một cái bãi nhỏ buôn bán, còn có cho ta điều ra liên quan tới đặc sắc thành thị bình thẩm đoàn những người kia gần nhất tin. Tức cùng trò chuyện ghi chép, nhìn xem có hay không nhằm vào ta sống nhằm vào Tân Cảng thành phố xin đặc sắc thành thị tin tức. Được rồi, Lâm Cảnh tiên sinh, Jarvis trả lời một câu. Chỉ một lát sau, Lâm Cảnh điện thoại di động thì vang lên. Đây là có văn kiện truyền vào, tốc độ so máy tính truyền vào còn nhanh hơn, bởi vì điện thoại di động này bị Lâm Cảnh cải tạo qua. Trong điện thoại di động cái thứ nhất truyền tới cũng là một cái ba đảo thân ảnh rời đi đồng thoại. Bãi cát video, bên trong một cái người cách ăn mặc cũng là người bán hàng rong trang bị. Mộ Thanh, ngươi xem một chút có phải hay không cái này người bán hàng rong. Lâm Cảnh sẽ tùy thuộc nhiều lần đưa cho Trần Mộ Thanh. Là hắn. Trần Mộ Thanh lập tức gật đầu. Trần Phụ nhìn đổ Lâm Cảnh trong tay video rõ ràng kinh ngạc. Hắn tự nhiên liếc thấy đi ra đó là video theo dõi, có thể coi là hắn muốn cầm video theo dõi truyền lệnh khiến trở về cũng muốn một chút thời gian. Lâm Cảnh lần này thì lấy được, thậm chí cái kia video đều xử lý qua đồng dạng. So hình ảnh theo dõi rõ ràng vô số, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi mà lại. Hắn không có điều thủ loại này giám sát quyền lợi đi bất quá. Trần Phụ cũng biết Lâm Cảnh năng lực, hội có một ít bọn họ không hiểu thủ đoạn cũng bình thường. Lâm Cảnh, đem video giao cho ta. Trần Phụ nói. Hiển nhiên đối phương không chỉ một người. Ta để Ngô Trùng Phát truy nã, đem người tìm ra. Lâm Cảnh cảm giác Trần Phụ hội làm chuyện vô ích. Những thứ này mọi nhà băng rất quỷ dị. Đặc biệt là đối phương còn có thể làm ra cự hình bạch tuộc cầm lấy quỷ dị đồ vật. Tuyệt đối không phải người bình thường. Ngô Trùng không nhất định có thể tìm đi ra. Bất quá, vẫn là sẽ tùy thuộc liên tiếp phát sinh cho Trần Phụ. Trần Phụ trực tiếp sẽ tùy thuộc nhiều lần phát Ngô Trùng, sau đó phân phó đi xuống. Lúc này, Lâm Cảnh chuông điện thoại di động lại vang lên. Lần này là một cái đối thoại thu âm. Cái này thu âm chính là Ferica cùng thần bí nhân kia trò chuyện thu âm. Vừa nghe đến cái này thu âm, Trần Phụ sắc mặt âm trầm xuống. Đây là Ferica thanh âm. Tại sự tình phát sinh trước đó, Ferica lén lén lút lút tiếp một chiếc điện thoại. Sự kiện này quả nhiên cùng hắn có quan hệ. Ta hoài nghi hắn cũng là hậu trường chủ đạo một trong. Vì không cho Tân Cảng thành phố thành vì quốc tế đặc sắc thành thị một trong, đối phương thật đúng là phí hết tâm tư. Lâm Cảnh lúc này nói, nhìn cái video này, cái này Ferica tuyệt đối cùng việc này kéo bên trên quan hệ. bởi vì Lâm Cảnh điện thoại di động lại truyền tới một cái video. Video này là khách sạn giám sát, có thể nhìn đến một cái áo choàng nam tử tiến nhập Ferica trong phòng mặt. Cái này áo choàng nam tử thật sự là cùng cái kia người bán hàng rong rời đi áo choàng nam tử một dạng. Ta đi thêm Ferica bắt lại. Trần Phụ vội vàng nói. Lâm Cảnh ngăn cản nói. Trần Thúc, ngươi muốn bắt người tổng yếu đem những chứng cớ này nghiệm chứng. Dù sao ai có thể chứng minh cái này áo choàng nam tử cũng là người giật dây, huống chi. Đây là ta thông qua thủ đoạn đặc thù lấy được. Cái này cũng không cùng quy củ. Ngươi muốn đem một vài điều tra chứng minh trước mở đầy đủ hết. Trọng yếu nhất chính là cái kia. Áo choàng nam tử đi qua Ferica gian phòng đều sẽ để lại một số DNA loại hình chứng cứ. Chờ ta bắt đến cái này áo choàng nam tử, đến lúc đó Ferica liền phân biệt cơ hội khác đều không có. Trần Phụ nghe được Lâm Cảnh mà nói, nhíu nhíu mày, đến Triệu Tiên Sinh bên người báo cáo. Sau một lát, Trần Phụ lại trở về, hỏi, Lâm Cảnh, Triệu Tiên Sinh vấn đề có biện pháp nào không đem người nhanh nhất tìm ra, cái này không có vấn đề. Lâm Cảnh gật đầu nói, Trần Thúc, muốn không chúng ta chia ra hành động, người đi nghiệm chứng những chứng cớ kia, ta đi bắt người. Trần Phụ nghĩ nghĩ, vốn định chính mình cũng phái người bắt người, bất quá nghĩ đến Lâm Cảnh thủ hạ có siêu cấp chiến sĩ, cũng chỉ có thể dựa theo Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh mang theo Trần Mộ Thanh về tới trang viên, sau đó liền tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Lấy ra dị giới cái kia to lớn bạch tuộc, đem bạch tuộc thi thể bỏ vào một cái trên bình đài. Hắn nhân tiện nói, Jarvis, đối con bạch tuộc này thi thể tiến hành quét hình. Được rồi, Lâm Cảnh tiên sinh, Jarvis đáp, sau một khắc. Liền nhìn đến có một đạo lam sắc quang mang theo đỉnh chóp rơi xuống. Sau đó đối với trương sắc cá quét nhìn lên. Đây là Lâm Cảnh nhàn rỗi thời gian làm ra máy quét. Tại Lâm Cảnh màn ảnh trước mặt phía trên, cũng xuất hiện một cái hư ảnh cơ cấu bạch tuộc kết cấu. Bạch tuộc trong cơ thể kết cấu có thể thấy rõ ràng. Lập tức thì có một cái đỏ vòng lóe ra xuất hiện. Điều này đại biểu bạch tuộc thi thể vị trí này có vấn đề. Lâm Cảnh lấy ra một thanh đao, trực tiếp đem bạch tuộc thi thể cái kia vị trí mổ ra. Liền thấy bên trong một cái nhỏ xíu kim loại thiết trí. Jarvis, phân tích, Lâm Cảnh nói. Jarvis rất nhanh liền có kết quả, Lâm Cảnh tiên sinh. Bên trong có bao nhiêu loại nguy hiểm vật chất, những nguy hiểm này vật chất tạp hợp lại cùng nhau. Bị nhiệt lượng uy áp có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Lâm Cảnh minh bạch, thứ này cũng là những cái kia bạch tuộc nổ tung nguyên nhân thực sự. Jarvis lại nói, Lâm Cảnh tiên sinh, thứ này bên trong còn trang lấy cảm ứng nguyên, có thể thông qua tín hiệu tìm tới khống chế thiết trí. Đối với Lâm Cảnh tới nói tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt, rất tốt. Đem cái này khống chế thiết trí vị trí tìm ra. Được rồi, xin chờ một chút. Jarvis lên tiếng. Bất quá mới một lát thời gian, Jarvis liền lại nói, Lâm Cảnh tiên sinh, vị trí đã phát đến trên điện thoại di động của ngươi. Lâm Cảnh lấy điện thoại di động ra, quả nhiên thấy Phi Hải thành phố địa đồ, phía trên lại là một cái điểm đỏ lấp lóe. Điều này hiển nhiên là mục tiêu chỗ. Lâm Cảnh trực tiếp ra phòng thí nghiệm dưới đất, triệu tập Trần Hoa Cường bọn họ, sau đó trực tiếp ra sở nghiên cứu, Tân Cảng thành phố, một chỗ khu biệt thự bên trong, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, ba người này một cái người bán hàng rong cách ăn mặc, một cái áo choàng nam tử, một cái là cái kia tiến sĩ, ba người này chính là nhằm vào Lâm Cảnh người giật dây. Mà lại cái này tiến sĩ vẫn là Lâm Cảnh người quen cũ. Chính là cái kia Chu bác sĩ, đã từng vì áp đảo Lâm Cảnh, đến Lâm Cảnh sở nghiên cứu khiêu khích, sau cùng bị Lâm Cảnh thiết kế bị Sở Hữu Nhân trở thành đố kỵ người tài ngu xuẩn. Sau cùng bị Cung Thụy chỗ cái kia ngành đặc biệt đuổi ra khỏi cửa. Về sau cái này Chu bác sĩ vì đối phó Lâm Cảnh, thậm chí cùng Takeda hội xã Takeda Yuichi trà trộn ở cùng nhau. Cái này mặt khác thân phận của hai người cũng không cần nói, khẳng định cũng là Takeda hội xã thành viên. Áo choàng nam tử bỏ đi áo choàng, lộ ra cả trương vặn vẹo mặt, trên mặt đều là lân giáp, bàn tay của hắn phía trên cũng là đặc thù chảo hình, mặt ngoài một dạng bao trùm lấy lân giáp. Takeda Yuichi tiên sinh, lần này lại thất bại, xem ra muốn đối phó Lâm Cảnh còn cần suy nghĩ một chút biện pháp khác. Chu bác sĩ đứng lên, đi ra phía ngoài. Cái này Lâm Cảnh so tưởng tượng khó chơi, ta cái kia thí nghiệm cho dù có mạo hiểm cũng cần tiếp tục. Cái này áo choàng nam tử lại là Takeda Yuichi, hắn vậy mà không chết. Cái kia hai tòa thành thị sử dụng thiếu hụt thuốc biến đổi gen người có thể đều đã chết. Bất quá theo Takeda Yuichi trên người dáng vẻ đó cũng có thể biết, trên người hắn khẳng định làm cái gì thí nghiệm. Takeda Yuichi thở dài nói, đáng chết Lâm Cảnh, vì cái gì mệnh của ngươi cứng như vậy, bất quá lần này cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch, chí ít để lấy để tân cảng thành phố xin đặc sắc thành thị thất bại. Cũng tương đương hung hăng đánh Lâm Cảnh một bàn tay, hy vọng Ferica những tên kia không nên quá khiến người ta thất vọng. Takeda Yuichi nói, cũng mang theo cái kia người bán hàng rong hướng một gian mật thất đi đến. Hắn cũng không có lo lắng bị tìm tới cửa. Hắn ở chỗ này giấu lâu như vậy, không ai có thể phát hiện. Có điều hắn biết Lâm Cảnh sẽ không như thế tính toán. Đối phương khẳng định sẽ điều tra. Hắn muốn dẫn đạo đối phương, cho đối phương lại tìm chút phiền phức. Có thể Takeda Yuichi lại không có phát hiện. Ở đại sảnh trên ghế salon, Chu bác sĩ lưu lại một cái điều khiển từ xa, chính là tại trên bờ cát xuất ra cái kia. Đồng thời Ferica những người kia cũng kích động về tới trong tửu điếm. Hôm nay đối bọn hắn tới nói thật đúng là vui vẻ một ngày. Các vị, hiện tại tân cảng thành phố cho chúng ta bắt lấy cơ hội này. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ xoay người. Ferica đắc ý nói, một người khác gật đầu nói, không sai, chúng ta nhất định phải đem cái này vấn đề an toàn phóng đại. Nói cho Sở Hữu Nhân tân cảng thành phố có an toàn tai họa ngầm. Mà lại, tân cảng thành phố không có năng lực giải quyết cái này an toàn tai họa ngầm. Lại có người diễu nói, dạng này chúng ta hoàn toàn có lý do có thể trở ngại tân cảng thành phố thành vì quốc tế đặc sắc. Thành thị, Ferica đã rót một chén rượu, phân cho những người này. Sau đó vui sướng nói, đây đối với chúng ta tới nói là một lần phấn chấn nhân tâm thắng lợi. Ngày mai chúng ta thì tổ chức ký giả chiêu đãi hội. Triệt để gãy mất người hoa tưởng niệm. Để bọn hắn biết tân cảng thành phố đem triệt để cùng quốc tế đặc sắc thành thị vô duyên. Lời này, để một đám người hưng phấn nở nụ cười. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.